Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 10 giờ 10, Tam Thế Phật Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Cửu sau khi ngồi xuống, dựa vào trên đùi Lý Thanh Sơn, thoải mái mà nhắm mắt lại, nói lầm bầm, ta cả ngày đều đang tu hành, làm sao biết cái chuyện gì thú vị. Chính là Vũ Hóa Môn hai ngày này có hòa thượng ở Tây Vực phiên bang đến thỉnh kinh. Trưởng giáo sư phụ tiếp đãi bọn hắn, lúc này mới để ta tới thăm ca ca. Hòa thượng Tây Vực phiên bang, Lý Thanh Sơn giúp Tiểu Cửu buộc bím tóc, tâm niệm vừa động, không rõ hòa thượng Tây Vực phiên bang cùng Vũ Hóa Môn có quan hệ gì. Ai biết a, những hòa thượng kia vừa nhìn liền không thích hợp. Từng cái ánh mắt đều là tính xâm lược 10 phần, cùng hòa thượng Trung Nguyên hoàn toàn không giống. Ta không để ý tới bọn hắn, chạy tới gặp ca ca. Tiểu Cửu không quan tâm nói, nhà đầu. Lý Thanh Sơn khẽ gõ vào cái trán nàng, cưng chiều cười, cùng nàng trò chuyện việc khác. Tiểu Cửu bên ngoài nhìn là cái tiên tử cao lạnh, thanh lãnh như tiên, dung nhan tuyệt mỹ để cho người ta có áp lực rất lớn. Nhưng ở bên người Lý Thanh Sơn, nàng liền biến thành chim sơn ca, líu díu, nói không ngừng. Lý Thanh Sơn nhớ tới năm đó, thời điểm tiền thân rời đi Đại Yên Hoàng Triều, bộ dáng nàng mới mấy tuổi, khóc bù lu bù loa. Từ nhỏ, Tiểu Cửu liền rất ỷ lại vào hắn. Nhất là tại sau khi mẫu thân qua đời, bọn hắn chính là hai người thân nhất trên thế giới. Tiểu Cửu, ca ca nơi này có một môn bí pháp, chính ngươi tu hành, chớ nói ra ngoài, không thì ca ca sẽ bị phạt. Lý Thanh Sơn nhẹ nói tại bên tai Tiểu Cửu. Được rồi, Tiểu Cửu đáp ứng lập tức. Nàng cũng không hỏi là bí pháp gì, tin tưởng ca ca vô điều kiện. Lý Thanh Sơn lập tức đem trường sinh pháp truyền cho nàng. Đây chính là bí pháp Vũ Hóa Môn, có thể đề cao căn cốt người tu hành. Coi như Tiểu Cửu làm không được căn cốt như rừng giống Lý Thanh Sơn, nhưng cũng có thể đem căn cốt tăng lên mấy cái cấp bậc. Trên con đường tu hành, ít một chút trông gai. Đợi đến Tiểu Cửu triệt để học được trường sinh pháp, đã là trạng vạng tối. Nàng nhìn lên trời sắc, lưu luyến không rời. Ca ca, lần sau ta trở lại thăm ngươi, ta đưa tiễn ngươi. Lý Thanh Sơn đứng dậy, cùng Tiểu Cửu đi lên, đi đến trước dây sắt biên giới tư quá nhai, đưa mắt nhìn Tiểu Cửu rời đi. Lý Thanh Sơn chắp hai tay sau lưng, chuẩn bị đi trở về. Đột nhiên, lĩnh vực tông sư hắn khuếch tán, phát giác được có người tiềm nhập tư quá nhai. Người này không lọt vào mắt Lý Thanh Sơn, chui vào tư quá nhai, liền xâm nhập vào sâu, bắt đầu tìm kiếm thứ gì. Lý Thanh Sơn nhíu mày, hắn che giấu khí tức, giấu ở bên trong bóng đen, tới gần xem xét. Hòa thượng phiên bang, Lý Thanh Sơn phát hiện người này mặc tăng y, trên đầu mọc ra tóc, nhưng rất ngắn, từng chiếc dựng đứng, cứng rắn như thép. Cái này rõ ràng chính là phiên bang hòa thượng dáng vẻ. Nhưng là, hòa thượng phiên bang đến tư quá nhai làm gì? Lý Thanh Sơn nhíu mày. Hắn cảm giác mình phát hiện một bí mật lớn. Đây là một cái hòa thượng mật tông. Trong trí nhớ Lý Thanh Sơn, có tin tức liên quan với hòa thượng cái này. Bọn hắn sinh ở chư quốc Tây Vực. Bên kia quốc gia san sát, tông môn chém giết, hỗn loạn không chịu nổi. Cho nên các hòa thượng trời sinh liền mang theo lệ khí. Cùng hòa thượng Trung Nguyên khác biệt, thảo luận Phật Kinh cũng trợn mắt kim cương. Chính là bọn hắn, một lời không hợp, liền giết người cho ngươi xem. Lý Thanh Sơn âm thầm quan sát, đây là một cái hòa thượng cảnh giới tông sư. Thực lực đã có tông sư đỉnh phong, đem lĩnh vực tông sư mở tối đa, trọn vẹn khoảng cách ngàn mét, giám sát bốn phía. Lý Thanh Sơn đạp trên lĩnh vực của hắn, cách khoảng cách 100 mét, hắn đều không phát hiện được. Đây chính là chênh lệch cảnh giới quá lớn. Mặc dù cùng là tông sư, nhưng là cảnh giới tông sư cũng có khoảng cách. Hòa thượng này nhìn rừng bia trước mắt, sắc mặt vui mừng, tự lẩm bẩm: A Di Đà Phật, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tiến vào tư quá nhai Vũ Hóa Môn. 3000 năm trước, Đại Thánh Phật Môn Tây Vực tại Trung Nguyên làm loạn, đánh bại vô số đại phái chính đạo. Trong lúc càn rỡ nhất thời, ngàn dặm Bôn Ba đến đây khiêu khích Vũ Hóa Môn. Nhưng lúc đó Vũ Hóa Môn là đứng đầu chính đạo, thực lực hùng hậu, trưởng giáo chỉ là một kiếm, liền áp đảo Đại Thánh Phật Môn, đem hắn cầm tù tại trong tấm bia đá, nhét vào Tư Quá Nhai. Sau đó đại chiến bộc phát, toàn bộ tu hành giới hỗn loạn tưng bừng. Sự tình Phật Môn Đại Thánh cũng dần dần bị người quên lãng. Nhưng ai cũng không biết, vị Phật Môn Đại Thánh bị vây tù ở trong tấm bia đá kia, mang đi Phật Kinh trọng yếu nhất Tây Vực, Tam Thế Phật Kinh. Không có Tam Thế Phật Kinh, Mật Tông Tây Vực đã trầm luân thật lâu. Lần này đi theo sư phụ tới Vũ Hóa Môn bái phỏng, ta nhất định phải tìm tới tấm bia đá kia, lĩnh ngộ Tam Thế Phật Kinh, đúc lại vinh quang Mật Tông. Chúng ta nghĩa bất dung từ. Tăng nhân thật cao hứng. Hắn không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền đến Tư Quá Nhai. Bởi vậy có thể thấy được, người Vũ Hóa Môn cũng không biết Tam Thế Phật Kinh. Hắn tại bên trong rừng bia khổng lồ như là biển cả, chăm chú tìm kiếm Tam Thế Phật Kinh. Cách chương.